Chương 3237, phụ tử nhận nhau một. Du Thực dừng tay, hắn là phụ thân của con không được giết cha con. Lăng Thanh Tuyền lớn tiếng kêu, âm thanh quanh quẩn trong ngọn núi một lúc lâu không tiêu tán. Hắn là phụ thân, con không thể giết phụ thân. Âm thanh này rơi vào trong tay Du Thực lại giống như sấm sét, thân thể rung lên, mắt nhìn nam tử mặc trường bào màu xanh trước mắt, khuôn mặt trẻ trung ngây dại. Du Thực, Lục Thiếu Du mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngốc trệ kia. Giờ phút này hắn trước mặt hắn là nữ nhi của hắn, là huyết mạch của hắn. Không, ngươi không phải là phụ thân của ta. Du Thực lắc đầu, ánh mắt kinh hãi, thân hình lão đảo lùi về phía sau mấy bước, tránh khỏi Lục Thiếu Du vuốt ve. Trường kiếm trong tay cũng rút từ trong ngực Lục Thiếu Du ra, mang theo máu tươi phun ra, nhiễm đỏ trường bào màu xanh trên người hắn. Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, La Lan thì cùng những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đều khẩn trương đi tới bên người Lục Thiếu Du. Ta không sao. Lục Thiếu Du khẽ phất tay nói, ý bảo mọi người mình không sao. Vốn Lăng Thanh Tuyền cũng muốn tiến lên, thế nhưng nhìn thấy chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đã sớm vây quanh hắn, trong mắt nàng hiện lên sự bất đắc dĩ. Mẫu thân, có phải người gạt con hay không? Người đã nói phụ thân con đã chết, là Lục Thiếu Du này giết phụ thân con. Thân thể Du Thực thối lui đến bên người Lăng Thanh Tuyền, nhìn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt khẩn cầu biết được đáp án. Tất cả mọi chuyện vượt quá phạm vi chịu đựng của tâm linh nho nhỏ kia. Du Thực, mẫu thân bất đắc dĩ mới nói dối con. Ta không phải là người giết phụ thân con, phụ thân con cũng không chết, ta chính là phụ thân con. Thân thể Lục Thiếu Du bước lên phía trước, máu tươi lúc trước trên ngực nhuộm đỏ y phục, thế nhưng lúc này đã không còn có máu tươi tràn ra. Không, ngươi lừa ta, ngươi không phải là phụ thân ta đã chết. Du Thực quay đầu lại, ánh mắt có chút bối rối nhìn qua Lục Thiếu Du, giờ phút này tâm nàng loạn như ma, nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Ta không lừa con, trên người con có thuộc tính mới gọi là thuộc tính kim. Trên người ta có kim hoàng khí chính là minh chứng tốt nhất. Ta là phụ thân con là nữ nhi của ta, nữ nhi của Lục Thiếu Du ta. Lục Thiếu Du nhìn Du Thực, toàn thân có kim quang lan tràn ra, trong thiên địa lập tức có thuộc tính kim ngập trời lan tràn ra. Sưu, trên ngọn núi kim quang rực rỡ, toàn thân Du Thực trung lên, thuộc tính kim quanh thân không tự chủ được mà lan tràn, kim hoàng khí trên người tràn ngập, hòa tan vào làm một thể với kim hoàng khí trên người Lục Thiếu Du. Giờ phút này trên thân hai người La Lan Thị, Lục Trung cũng có kim hoàng khí không tự chủ được mà lan tràn ra. Ánh mắt Du Thực run run, không ngừng lắc đầu, thế nhưng dưới kim hoàng khí tràn ngập, nàng không thể không tin tất cả mọi thứ. Nàng quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền bên người rồi hỏi. Mẫu thân, đây có phải sự thực hay không? Nói cho con biết, có phải là thật hay không? Đôi mắt đen nhánh vốn thâm thúy sáng ngời của Lăng Thanh Tuyền, giống như vừa nhìn có thể khiến cho người ta lún sâu vào, giờ phút này lại tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Nhìn qua ánh mắt khẩn cầu của nữ nhi, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Toàn thân Du Thực trung lên, địa phương mà nàng vừa mới đâm một kiếm vào không ngờ lại là lồng ngực của phụ thân mà nàng ngày nhớ đêm mong. Keng, bàn tay cầm kiếm của Du Thực đột nhiên như mất hết sức, trường kiếm rơi xuống mặt đất. Du Thực, hiện tại con tin chưa? Ta chính là phụ thân của con. Trong kim quang rực rỡ, toàn thân Lục Thiếu Du được kim quang bao phủ, mắt nhìn Du Thực rồi nói, tại sao lại có thể như vậy? Ngươi là phụ thân của ta, vì sao từ nhỏ tới hiện tại lại không tới tìm ta? Người khác đều có phụ thân, vì sao ta lại không có? Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Du Thực bối rối, tất cả mọi chuyện đối với nàng mà nói quá mức rung động, làm cho nàng không có cách nào thích ứng. Trong mắt không biết là bối rối hay là khẩn trương mà có nước mắt chảy xuống gò má thanh xuân kia. Xin lỗi con, chuyện trước kia ta không biết, con cho ta một cơ hội được chứ? Lục Thiếu Du nói, thân thể chậm rãi đi tới trước người Du Thực, giơ tay muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt kia. Ngươi không phải là phụ thân ta, ngươi không xứng làm phụ thân ta. Trong chớp mắt này, Du Thực phất tay ngăn cản bàn tay Lục Thiếu Du, thân ảnh lóe lên lướt lên không trung. Du Thực, con muốn đi đâu? Lăng Thanh Tuyền nhìn lên không trung nói, ta hận các ngươi một người gạt ta, một người không quan tâm tới ta, ta hận các ngươi. Du Thực quát lớn, âm thanh quanh quẩn trên không trung, gợn sóng trên không trung bị xé rách. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Du Thực, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên không trung, hai mắt ướt át, đỏ ửng. Ban đầu ở trong tử vong thâm uyên hắn đã biết được chuyện Lăng Thanh Tuyền có con với mình, thế nhưng không ngờ hắn lại bán tin bán nghi. Nếu như lúc trước hắn chịu đi tìm luôn, có lẽ có thể cố gắng đền bù tổn thất, ít nhất khi Du Thực còn nhỏ còn có được bóng dáng của phụ thân, đền bù khoảng trống trong tâm linh nho nhỏ của nó. Ca ca, có muốn muội đuổi theo Du Thực hay không? Chuyện đại khái Lục Tâm Đồng đã nghe rõ ràng, thiếu nữ áo xanh kia chính là hài tử của ca ca. Giờ phút này Dương Quá, Thánh Thủ Linh Đế, Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Mẫu Đơn, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Trung, La Lan Thị cũng khiếp sợ không thôi. Ta đi thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, cúi đầu nói với Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du, nếu như ngươi muốn tốt cho Du Thực tốt nhất nên để cho nó yên lặng một ít, tránh xa nó ra. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du nói, ta chỉ muốn nó an toàn, cho dù là nó tiếp tục hận ta. Lục Thiếu Du nói, nó còn có thể gặp chuyện gì chứ, ngươi đừng quấy rầy nó là được rồi. Trước tiên cứ chiếu cố nữ nhân bên cạnh ngươi đi, Du Thực có ta ở đây, sẽ không xảy ra bất luận chuyện gì. Hơn chục năm qua bên người nó chỉ có một mình ta, cũng không phải vẫn tốt hay sao? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền, những lời này khiến cho trong lòng hắn có chút đau đớn. Thanh Tuyền, ánh mắt Lục Thiếu Du ngốc trệ nhìn một hồi, đừng có gọi thân thiết như vậy, chúng ta không có quan hệ gì hết. Lăng Thanh Tuyền ngắt lời Lục Thiếu Du, Du Thược, có phải còn có ca ca hoặc là đệ đệ hay không? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, bất đắc dĩ nói với Lăng Thanh Tuyền, Lục Kinh Vân và Du Thược đều có tuổi tác giống nhau, mà hắn chỉ có quan hệ với một mình nàng, trừ nàng ra không có ai khác. Ngươi có ý gì? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nói. Ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi sao? Ngươi đừng quá phận,